người cũng như tên, luyện chế pháp bảo thần binh, không khỏi là kinh thế hải tục chi vật. Cái này quỷ binh lão tổ cả đời cùng sở hữu 14 môn đồ, 14 môn đồ cũng tất cả đều là đông thiên tiên giới luyện khí tông sư, người xưng 14 binh chủ. Tại âm nguyệt tinh bên trên riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảng lớn linh mạch, dùng với tu luyện, luyện khí mà dùng. 14 binh chủ riêng phần mình cũng có môn đồ sau bối phận, luyện khí thuật đều là không kém. Mỗi một ngày đều sẽ có không ít đông thiên tu sĩ đi vào âm nguyệt tinh mua sắm pháp bảo. Cũng có không ít lão quái ngàn dặm xa xôi mà đến, tới cầu 14 binh chủ luyện chế pháp bảo thần binh. Hiếm có dấu người có thể thỉnh cầu quỷ binh lão tổ tự mình ra tay luyện khí. Là xá không, toái niệm lão quái, cũng thường thường tại quỷ binh lão tổ trước cửa bị sập cửa vào mặt. Ninh Phàm cầm trong tay tinh bàn, một đường độn đến âm nguyệt tinh, đợi cho đạt sau khi, hắn vừa thu lại độn hồng, lập tức hướng phía sau này đồng nhất ma hải đáp xuống. Cái này ma hải tên là Cướp Nguyệt Hải, là âm nguyệt tinh bên trên linh khí tối ưu chỗ. Cướp Nguyệt trong nước có một tòa ma sơn, núi này là quỷ binh tông sở tại. Cướp Nguyệt Hải quanh năm bay âm trầm sương mù, độ chân cảnh phía dưới tu sĩ, căn bản không dám bay thẳng nhảy ma hải. Phải có quỷ binh tông đặc chế pháp bảo hộ thân, nếu không một khi tiếp xúc này sương mù, lập tức sẽ gặp âm khí quán thể mà chết. Ở mảnh này ma trên biển, giờ phút này đang có 4 gã tán tiên tu sĩ mang một cái cự đại thiết kiệu, đồng thời tiểu tâm rực rực thúc giục pháp bảo hộ thân, một đường hướng quỷ binh tông tiến lên. Ở đằng kia thiết trong kiệu, ngồi một cái âm khí âm u áo bào màu vàng lão giả, có nhân huyền trung kỳ tu vị. Trên thân thể người này, âm sát khí dày vô cùng, người này tu vị, cách đột phá nhân huyền hậu kỳ, chỉ kém một đường. Hắn tại thiết trong kiệu khoanh chân vận công, yên lặng hấp thu nơi đây âm khí tu luyện. Thời gian dần trôi qua, một tia một luồng âm khí hóa thành từng đoàn màu vàng sáng khí độc, tại quanh thân hắn lẩn quẩn. Độc kia chứng tỏa ra ti ti lũ lũ hoa lê hương thơm, có không ai lực sát thương lớn. Nhân huyền trung kỳ bên trong, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể tiếp được lão giả khí độc công kích. Sư tôn ban cho ôn thuật, quả nhiên thập phần huyền diệu. Nếu có thể đem thuật này tu thành, ta đột phá nhân huyền hậu kỳ, ở trong tầm tay. Khoảng cách hấp thu âm khí, đột phá bình cảnh đã thập phần tiếp cận rồi. Trên mặt của ông lão, dần dần toát ra âm vụ dáng tươi cười. Chỉ đợi lão phu đột phá nhân huyền hậu kỳ, liền đi tìm cái kia huyết chỗ chống báo thù. Năm đó người này giết tới thất sát tông, đem lão phu trọng thương. Thù này, lão phu đến nay vẫn là ghi khắc với tim. Lão giả hấp thu âm khí, đã đến thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên, một đạo không chút kiêng kỵ độn hồng bỗng nhiên xẹt qua Cướp Nguyệt Hải, đem nơi đây sương mù dày đặc, âm khí toàn bộ tách ra. Cái kia độn tốc độ ánh sáng, ước chừng chỉ tương đương với toái hư mà thôi. Lão giả chính tu luyện tới chỗ mấu chốt, âm khí bỗng nhiên tản ra, lập tức công pháp cắn trả, ho ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, chính là toái hư tiểu nhi, càng dám ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới, quấy rầy lão phu tu luyện, muốn chết. Tại lão giả gào thét mà ra lập tức, 4 gã giơ lên kiệu tán tiên cũng mắt lộ ra sát cơ, ngay ngắn hướng tế ra pháp bảo. Hướng phía đạo kia toái hư độn quang tàn nhẫn chém tới, cũng cười lạnh nói. Ảnh hưởng đến ta thất sát tông lão tổ tu luyện, liền lấy mạng bồi thường đi. 4 đạo tán tiên một kích pháp bảo lệ mang, xé mở âm vụ, hung hăng chém về phía trước khi đạo kia toái hư độn quang chủ nhân. Cái kia độn quang chủ nhân là một tên thanh niên áo trắng, ánh mắt mãnh liệt, há miệng một nuốt, trực tiếp đem 4 đạo tán tiên pháp bảo toàn bộ nuốt vào trong bụng, cũng lạnh lùng nói. Thất sát tông sao, không thể tưởng được có thể ở chỗ này, gặp phải, cố nhân. Lời nói cố nhân hai chữ, thanh niên áo trắng trong mắt, đã có sát cơ di động. Hắn bất quá là cố ý thả chậm tốc độ, mượn cơ hội tản ra tinh lực, điều tra kiếp này Nguyệt Hải trong cường giả số lượng. Không thể tưởng được, lại ngoài ý muốn cùng lúc trước cửu gia gặp nhau, cũng bị đối phương công kích. Quả nhiên là một đoạn nghiệt duyên. Hí! Này nhân sinh nuốt chúng ta pháp bảo, lại là một tên bước thứ hai tiền bối. 4 gã thất sát tông tán tiên, lập tức lộ ra e ngại chi sắc. Mà cái kia thiết trong kiệu, càng là lập tức bay ra một gã áo bào màu vàng lão giả, mặt sắc mặt ngưng trọng cực điểm, tràn ra tinh lực, ý đồ điều tra thanh niên áo trắng chi tiết, lại nhìn không ra thanh niên áo trắng tu vi thật sự. không cần dò xét, Ninh Mộ tu vị, không phải ngươi có thể nhìn thấu. Ninh Mộ chỉ hỏi một câu, ngươi quả nhiên là Thất Sát Tông tông chủ sao? Thanh niên áo trắng lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, lão phu đúng là Thất Sát Tông tông chủ, đạo hữu muốn phải như thế nào? Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt lẫm liệt, hắn đã theo thanh niên áo trắng trong mắt, chứng kiến một tia sát cơ. Nếu như thế, ngươi, có thể chết rồi. Ninh Phàm trong mắt sát cơ, trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Hắn vung tay lên, trực tiếp cách không hướng áo bào màu vàng lão tổ chộp tới. Một chảo này chi lực, lập tức hóa thành một đạo ma mang cự chảo, hướng áo bào màu vàng lão giả hung hăng kéo xuống. Một năm kia, hắn bị Thất Sát Tông treo giải thưởng 30 triệu, sau lại bị treo giải thưởng 10 tỷ, tao ngộ vô số người đổi giết. Việc này, hắn không có quên. Trong nháy mắt, áo bào màu vàng lão giả cả kinh mặt không có chút máu. Một chảo này chi lực, đủ để đơn giản xé nát bất luận cái gì mệnh tiên. Căn bản không phải hắn một kẻ chính là nhân huyền có thể chống lại. Các hạ là ai? Vì sao phải? Hắn lời còn chưa dứt, đã hóa thành một đạo kêu lên thê lương thảm thiết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 820, 14 binh chủ thanh niên mặc áo trắng này, không phải Ninh Phàm, càng là người phương nào. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, chỉ tiện tay chảo một cái chi lực, lại lập tức diễn biến ma mang cự chảo, cơ hồ xé nát nơi đây thiên địa đại thế. Lão già mặc áo bào màu vàng lời nói không hỏi xong, đã trực tiếp bị Ninh Phàm một chảo xé thành vô số mảnh vỡ, thân thể trực tiếp bạo tán thành huyết vụ, chiếu xuống ma hải trên không. Chỉ có một nguyên thần, chưa vẫn lạc, nhưng cũng là hấp hối, bị Ninh Phàm cưỡng ép hiếp nhiếp đến trong tay, hoảng sợ cực điểm mà nhìn Ninh Phàm, cứng họng đạo. Ngươi cuối cùng ai? Vì sao phải giết lão phu? Dùng lão già mặc áo bào màu vàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Ninh Phàm sát cơ, cũng không phải là bởi vì chính mình bốn gã tán tiên thuộc hạ tùy tiện ra tay. Cái kia sát cơ, là vì trả thù. Cái kia sát cơ, sớm đã tích góp từng tí một nhiều năm. Chỉ là lão già mặc áo bào màu vàng sao vậy cũng nhớ không nổi. Chính mình khi nào trêu chọc qua lợi hại như thế lão quái. Chỉ một kích, liền phá hủy toàn bộ của hắn. Loại thực lực này, tuyệt đối đạt tới độ chân cấp bậc. Người này tuyệt đối là một gã độ chân lão quái. Độ chân. Lão phu tự hỏi, cuộc đời này tuyệt đối không có đắc tội qua bất luận cái gì độ chân lão quái. Bình sinh chỗ giết người, cũng tuyệt không bất luận một ai có độ chân trưởng bối. Người này, vì sao phải giết ta? Không rõ, lão già mặc áo bào màu vàng sao vậy cũng nghĩ không thông Ninh Phàm sát cơ từ đâu mà đến. Ninh Phàm cười lạnh xem trong tay hoảng sợ cực điểm nguyên thần, vỗ túi chữ vật, tay lấy ra cũ kỹ tàn phá lệnh truy nã, cho lão già nhìn một cái. Ánh mắt đảo qua cái kia lệnh truy nã, lão già mặc áo bào màu vàng trí nhớ lập tức bị một chút tỉnh lại. Cặp mắt của hắn bởi vì quá mức rung động mà trợn tròn. Hắn nhìn xem Ninh Phàm, toàn thân run rẩy. Là ngươi, đúng là ngươi. Khó trách ngươi sẽ đối với lão phu cầm như thế hận ý. Nguyên lai, đúng là ngươi. Không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Năm đó ngươi, bất quá chính là một kẻ toái hư. Cho dù sau đó gia nhập sát lục điện, cũng không khả năng tại ngắn ngủn trăm trong 10 năm tu luyện tới độ chân cảnh giới. Giả dối, đây đều là giả dối, lão phu không tin. Một cỗ nồng nặc hối hận tại lão già mặc áo bào màu vàng trong mắt chớp động. Trong miệng nói xong không tin, nhưng trong lòng của hắn đã có 10 phần tin tưởng. Trước mắt người này thanh niên áo trắng vẫn là Ninh Phàm. Hắn từng đối với Ninh Phàm bố trí 30 triệu đạo tinh treo giải thưởng, cũng tự mình dẫn người đuổi giết Ninh Phàm, sau bị huyết chỗ chống trọng thương, vừa rồi bỏ dở đuổi giết sự tình. Hắn từng thu được đan tông cường giả mệnh lệnh, lại một lần nữa đối với Ninh Phàm bố trí treo giải thưởng, lúc này đây, nhưng lại 10 tỷ. Chỉ là làm hắn thất vọng là, 10 tỷ treo tiền thưởng đều không có chơi chết Ninh Phàm, làm hắn khiếp sợ hơn đấy. Thà rằng phàm tại Diêu Tông tinh vực tàn sát bách tiên, càng cuối cùng nhất quét ngang vô số đông thiên thiên kiêu, gia nhập sát lục điện. Hôm nay, hắn đường đường Thất Sát Tông chủ, cuối cùng phải chết tại năm đó tên kia toái hư tiểu nhi trong tay. Không hề có chút sức chống đỡ, không có bất kỳ sức phản kháng. Nếu sớm thông báo có như thế một ngày, hắn định sẽ không lựa chọn cùng Ninh Phàm là địch. Trong mắt của hắn tràn đầy hối tiếc chi sắc, nhưng này hối tiếc sau khi, rồi lại dần dần đã có điên cuồng. Ngươi không thể giết ta, bây giờ ta không có cho lão già mặc áo bào màu vàng càng nhiều lời hơn ngữ cơ hội. Ninh Phàm hung hăng sờ, trực tiếp cầm trong tay nguyên thần tạo thành huyết vụ bạo tán, ánh mắt lạnh như băng, tiếp theo quét về phía còn lại bốn gã thất sát tông tán tiên. Không được. Bốn gã thất sát tông tán tiên lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, đem thiết kiệu ném đi, không nói hai lời, cướp đường liền trốn. Ninh Phàm có thể là có thể một kích đánh chết nhân huyền mệnh tiên lão quái, bọn hắn sao thà rằng phàm đối thủ, mà lại bọn hắn đồng lòng thấy được tấm kia lệnh truy nã, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Một năm kia, bọn hắn nhưng đồng dạng truy sát qua Ninh Phàm, Ninh Phàm quả quyết không có buông tha đạo lý của bọn hắn. Ninh Phàm có chút nhắm mắt lại, không có đi xem ra trốn bốn gã tán tiên. Bốn gã tán tiên thấy thế, chỉ nói Ninh Phàm cố ý buông tha bọn hắn, nhao nhao đại hỉ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên địa bỗng nhiên vỡ ra bốn khe nứt, cũng từ đó bay ra bốn đạo huyễn kiếm kiếm quang. Bốn kiếm chém xuống một cái, lập tức đem bốn gã tán tiên đều chém giết. Bốn người túi chữ vật, Ninh Phàm là thu đều lười đi thu. Trong tay của hắn chỉ nắm thất sát tông chủ một người túi chữ vật, tinh lực quét qua sau khi, cũng không cái gì tâm động chi vật, chỉ lấy đạo tinh, dư vật toàn bộ một thanh ma hỏa đốt đi sạch sành xanh. Trên mặt của hắn không có nửa phần sắc mặt vui mừng, với hắn mà nói, sát nhân cũng không phải là một kiện nhiều lần chuyện vui sướng. Chỉ là của hắn làm việc chuẩn tắc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, lẫn nhau đã có lấy huyết hải thâm thù, hắn tự nhiên không có khả năng rộng lượng buông tha. Thất sát tông chủ đã chết, nhưng ở thất sát tông lưng sau, còn từng có đan tông bóng dáng. Năm đó 10 tỷ treo giải thưởng, tuy là dùng thất sát tông danh nghĩa tuyên bố, nhưng lại đan tông đang âm thầm gian lận. Lần này là thất sát tông chủ, tiếp theo, liền đến phiên đan tông tông chủ rồi. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, tiếp theo một bước phóng ra, một lần nữa dựng lên độn hồng, hướng Quỷ Binh Tông bỏ chạy. Theo hắn điều tra, cái này Quỷ Binh Tông bên trong chỉ có một gã xá không, Quỷ Binh lão tổ. Độ chân tu sĩ 7-8 người, Quỷ Huyền tầm 10 người, trừ lần đó ra, lại không có bất luận cái gì bước thứ hai tu sĩ. Những độ chân này, Quỷ Huyền ngược lại không toàn bộ Quỷ Binh Tông tu sĩ, có một ít là tới cầu luyện pháp bảo. Ninh Phàm một đường bay qua Cướp Nguyệt Hải, thân hình nhảy lên, rơi vào trên biển Ma Sơn trên đỉnh núi. Tại Quỷ Binh Tông Sơn Môn bên ngoài, giờ phút này đang có 7 tên bước thứ hai tu sĩ chờ đợi ở đây. Cái này trong 7 người, có 2 gã độ chân, 5 tên mệnh tiên, đều là tới nơi đây cầu bảo tu sĩ. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không cách nào thỉnh cầu Quỷ Binh Lão Tổ tự mình luyện khí. Bọn hắn cầu, chỉ là Quỷ Binh Lão Tổ môn đồ, 14 binh chủ mà thôi. Tại Ninh Phàm đến từ lúc đến đây, 2 gã độ chân lập tức tinh lực quét qua Ninh Phàm, đợi phát giác Ninh Phàm là Quỷ Huyền tu vi đỉnh cao sau, khẽ lắc đầu. Kiếp này Nguyệt Hải sương mù có ngăn cách tinh lực hiệu quả, dùng bọn hắn tinh lực mạnh, cũng không cách nào làm cho tinh lực bao trùm toàn bộ Cướp Nguyệt Hải. Khi bọn họ vẫn mơ hồ cảm nhận được trước khi Cướp Nguyệt Hải phương hướng truyền tới đấu pháp chấn động, lại nhìn Ninh Phàm trên người sát khí, liền đoán được Ninh Phàm là cái kia dẫn phát chấn động chi nhân. Không cần hỏi, vừa mới tai kiếp Nguyệt Hải đi giết người người, hơn phân nửa là kẻ này rồi. Kẻ này chẳng lẽ không biết, Quỷ Binh Lão Tổ từng nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì từ bên ngoài đến tu sĩ tai kiếp Nguyệt Hải sát nhân sao? Xúc phạm vào lệnh cấm này, Quỷ Binh Tông là bất luận như thế nào cũng sẽ không cho người này luyện chế pháp bảo. Mặt khác 5 tên mệnh tiên, tắc thì không có 2 gã độ chân lão quái như thế mạnh mẽ tinh lực, cũng không cảm nhận được trước khi Cướp Nguyệt Hải đấu pháp chấn động. Cái này 5 tên mệnh tiên, 4 người là nhân huyền tu vi, chỉ có 1 người là một tên Quỷ Huyền sơ kỳ tu sĩ. 5 tên mệnh tiên vừa phát hiện đến Ninh Phàm trên người lưu lại không tán sát khí, lập tức nhao nhao biến sắc. Nếu bọn họ không có cảm giác sai, Ninh Phàm ứng với là vừa vặn chém giết một gã nhân huyền, mới có thể lưu lại bực này hung lệ sát khí. Cái này 7 tên bước thứ hai tu sĩ, tất cả không nhận thức, đều là tới đây cầu 14 binh chủ luyện bảo. Ninh Phàm thì là cái thứ 8 đã đến bước thứ hai tu sĩ. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, mà lại trên người rõ ràng mang theo vừa sát nhân sát khí, ngoài sơn môn lập tức liền có vài tên quỷ binh tông đệ tử đã đi tới, thần sắc bất thiện, hướng Ninh Phàm chất vấn, tiền bối thế nhưng mà tai kiếp Nguyệt Hải giết người. Miệng nói tiền bối, cũng không một chút kính ý đáng nói. Cái này vài tên quỷ binh tông đệ tử, bất quá toái hư tu vị, lại dám lạnh lùng chất vấn Ninh Phàm bực này bước thứ hai tu sĩ, trận chiến tự nhiên là quỷ binh tông thế. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, lại vẫn là hồi đáp, thật là giết, chẳng lẽ kiếp này Nguyệt Hải trong không thể sát nhân sao? Không tệ, quỷ binh lão tổ có lệnh, bất luận cái gì dám can đảm ở cướp Nguyệt Hải sát nhân tu sĩ, đều coi là đối với quỷ binh tông bất kính, tất cả luyện bảo thỉnh cầu. Ta quỷ binh tông tuyệt không đáp ứng. Tiền bối, mời trở về đi. Ngươi giết người, liền không tư cách cầu ta quỷ binh tông luyện bảo. Nói ra lời ấy thời điểm, cái này vài tên toái hư đệ tử rất có vài phần vẻ ngạo mạn. Phảng phất tại trước mặt bọn họ đứng đấy cũng không phải là bước thứ hai lão quái, chỉ là một cái cấp thấp tiểu bối. Ninh Phàm mày nhíu lại được càng sâu, nhưng lại hơi khoát tay, lấy ra một tấm lệnh bài. Cái kia là một khối thanh đồng lệnh bài. Lệnh bài chính diện đồ án là một tôn hòm quan tài mộ. Lệnh bài mặt phía bắc tắc thì có khắc một cái la chữ. Nếu là hướng lệnh bài kia đánh rớt xuống pháp quyết, còn có thể xem xét lệnh bài người cầm được tính danh, thủ mộ giá trị. Người này đúng là chiến vương La Gia thủ mộ người. Kể cả hai gã đổ chân ở bên trong, bảy tên mệnh tiên toàn bộ lộ ra vẻ mặt, lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, ánh mắt đều có giao hảo chi ý. Cái kia vài tên toái hư đệ tử một thấy lệnh này, cũng kinh hãi, quét qua ngạo mạn lúc trước chi sắc, lập tức đối với Ninh Phàm ôm quyền nói, tiền bối thứ tội, vãn bối bọn người không biết tiền bối là La Gia thủ mộ người, chỗ thất lễ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Bọn hắn dám can đảm dùng toái hư tu vị chất vấn Ninh Phàm, trận chiến quỷ binh tông thế. Nhưng cùng chiến vương La Gia so sánh với, quỷ binh tông rồi lại thoáng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nhất là quỷ binh lão tổ trước khi còn từng hạ lệnh, như gặp La Gia thủ mộ người đến đây, tu cho rằng khách quý đối đãi, có cái này mệnh lệnh, bọn hắn thì càng thêm không dám thất lễ Ninh Phàm. Ta là tới mời quỷ binh lão tổ hỗ trợ luyện chế một bảo đấy, không biết mấy vị có thể dẫn ta đi gặp quý tông lão tổ. Ninh Phàm thu thủ mộ lệnh, nhàn nhạt hỏi. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên còn không đến nỗi cùng mấy tiểu bối không chấp nhặt. Tiền bối tới không khéo. Từ lúc 8 năm trước khi, lão tổ liền đang chờ đợi tiền bối đã đến. Chỉ là tiền bối chậm chạp không đến, lão tổ liền cũng tạm thời bế quan, bắt tay vào làm luyện chế mặt khác một bảo. Lúc này chưa xuất quan, ai cũng không biết lão tổ khi nào mới xuất quan. Vài tên toái hư đệ tử cung kính đáp. Là sao, như thế của ta không phải, là ta đến chậm. Nếu như thế, hay là lần sau lại đến luyện chế ma giáp đi. Ninh Phàm lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Ma giáp sự tình tạm không thể làm, vậy liền đi trước thần mộ xem một chút đi. Hắn hôm nay đã là thủ mộ người, có tư cách tiến vào thần mộ tầng dưới chót. Vài tên toái hư đệ tử tự nhiên là không dám ngăn trở Ninh Phàm qua đây, mà mặt khác bảy tên bước thứ hai tu sĩ vốn còn chuẩn bị cùng Ninh Phàm sáo sáo cận hồ, nhưng vừa thấy Ninh Phàm thần thái vội vã, tựa hồ vội vã rời đi, tự cũng không có cưỡng ép hiếp ngăn lại Ninh Phàm bắt chuyện. Liền tại Ninh Phàm quay người muốn đi gấp lập tức, quỷ binh tông bên trong lại truyền ra một đạo sảng giọng thanh âm, tiếp theo một cái trước mắt, 14 đạo lưu quang phóng lên trời, đáp xuống với địa, hóa thành 14 đạo nhân ảnh, ngăn cản tại Ninh Phàm trước người. Đợi một chút, ngươi vẫn không thể đi. Tại đây 10 trong 4 người, lập tức liền có một người một bước bước ra, đối với Ninh Phàm sảng giọng lời nói. Đây là một cái thanh bào đại hán, có quỷ huyền tu vi đỉnh cao, mặc trên người đầy bảo giáp linh trang. Chúng ta thủ sơn đệ tử, bái kiến 14 binh chủ. Trước khi vài tên thủ sơn đệ tử, vừa thấy 14 người đến đây, lập tức hướng mọi người hành lễ. Mặt khác 7 tên tới đây cầu bảo bước thứ hai tu sĩ, vừa thấy 14 binh chủ đều tới, ngăn cản tại Ninh Phàm trước mặt, cũng nhao nhao biến sắc. Dùng bọn hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, cái này 14 binh chủ lai giả bất thiện, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc tràn đầy địch ý. Quỷ binh tông 14 binh chủ sao? Ninh Phàm nhướng mày, ánh mắt đảo qua trước người 14 người tu sĩ. Cái này 14 người ở bên trong, có 3 gã quỷ huyền hậu kỳ, 7 tên quỷ huyền đỉnh cao, 4 gã độ chân sơ kỳ. Lúc trước tên kia thanh bảo đại hán, quỷ binh tông bài danh thứ 8 binh chủ. Người này nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, tràn đầy đều là địch ý. Còn lại binh chủ cũng lặng yên tản ra, đem Ninh Phàm sở hữu đường lui ngăn chặn. Chư vị như vậy trận chiến là muốn cùng Ninh Mộ đấu pháp luận bàn sao? Ninh Phàm trầm giọng hỏi. Hắn cuối cùng là đến quỷ binh tông cầu một món pháp bảo đấy. Theo La Thạch nói, quỷ binh lão tổ cùng La Gia rất có giao tình. Nể tình phần giao tình này phân thượng, chỉ cần quỷ binh tông làm việc không quá mức phận, Ninh Phàm liền sẽ không cùng quỷ binh tông quá mức so đo. Hừ, bổn tòa có thể không có thời gian cùng ngươi luận bàn. Nói đi, thất sát tông chủ thế nhưng mà ngươi giết. Như việc này thật là ngươi làm đấy, mặc dù ngươi là chiến vương La Gia chi nhân, hôm nay, bổn tòa cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài quỷ binh tông. Là thì như thế nào? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Được, quả nhiên là ngươi giết, nếu như thế, ngươi hôm nay liền ở tại chỗ này đi. Thanh bào đại hán hử lạnh một tiếng, đưa tay liền tế lên một đạo màu bạc dây thừng, hướng Ninh Phàm trói đi. Dây thừng kia một khi bay lên không, lập tức hóa thành một đạo màu bạc lôi đình, hung hăng hướng Ninh Phàm hất lên mà tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 821, Tần Quỷ, người, thằng ngu này. Dây thừng kia một khi bay lên không, lập tức hóa thành một đạo màu bạc lôi đình, hung hăng hướng Ninh Phàm hất lên mà tới. Đang áp sát Ninh Phàm 3 trượng thời điểm, cái kia lôi tác tiếp theo run lên dưới, toái tán thành tính bằng đơn vị hàng nghìn màu bạc lôi quang, giống như mưa to giống như, xì xì nổ vang, từ phía trên đánh rớt. Âm trầm ma sơn, lập tức liền bị cái này từ trên trời giáng xuống lôi quang chiếu rọi địa lôi quang tươi sáng. Trong thiên địa, càng là bỗng nhiên vang lên một đạo cổ xưa rồng ngâm âm thanh, là tán lôi tiên. Thanh mục sư đệ không ngờ đem bảo vật này luyện chế thành công. Chúng binh chủ bên trong, lập tức liền có mấy người kinh hô lên. Một điều này tán lôi tiên, này đây thái cổ lôi long long hồn làm khí linh, phẩm giai đã đạt tới nhất niết ngày mốt tiên bảo cấp bậc, không phải độ chân không có thể ngăn cản. Xem ra bằng thanh mục sư đệ lực lượng một người, liền đủ để cầm xuống người này. Lại có mấy đạo chắc chắc thanh âm, theo số đông binh chủ trong truyền ra. Ninh Phàm trong mắt hàn mang dần dần lên, hắn như thế nào nhìn không ra, cái này thập tứ binh chủ là vì chém giết thất sát tông chủ một chuyện, mới có thể ra tay với hắn. Quỷ binh tông không bằng chiến vương La Gia cường đại, lại dám vì chính là một cái thất sát tông chủ, ngang nhiên đối với La Gia thủ mộ người ra tay, việc này quả thực có chút kỳ quặc. Dùng Ninh Phàm tu hành nhiều năm tâm trí, dĩ nhiên minh bạch, cái này thất sát tông chủ sợ là với quỷ binh tông mà nói, có thiên đại ý nghĩa, nếu không không có khả năng một lần hành động dẫn động thập tứ binh chủ lửa giận. Mình giết thất sát tông chủ, liền coi như là triệt để cùng quỷ binh tông giao ác. Cái này, là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là mặc dù sớm biết rõ chém giết thất sát tông chủ sẽ đắc tội quỷ binh tông, Ninh Phàm cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Thất sát tông chủ, không giết không thể. Mà quỷ binh tông 14 người binh chủ, muốn đưa hắn Ninh Phàm cầm xuống hỏi tội, cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Đã thấy Ninh Phàm mắt lạnh nhìn đầy trời sấm sét, mi tâm tầm đó huyết tinh lóe lên, trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố lôi uy. Chỉ là một cái lạnh như băng ánh mắt quét về phía đầy trời sấm sét, lại để cho cái kia đầy trời lôi quang đánh rớt xu thế bỗng nhiên đã có dừng lại, đã có chần chờ, không gây một dám hướng Ninh Phàm trên người nổ xuống, giống như đang sợ hãi Ninh Phàm. Không, cũng không phải là sợ hãi Ninh Phàm, mà là sợ hãi Ninh Phàm mi tâm ngôi sao màu đỏ ngòm. Coi như đối với cái này đầy trời lôi đình mà nói, kia nho nhỏ một viên huyết tinh là cực kỳ khủng bố đồ vật. Tán lôi tiên lại không nhảy rồi. Thanh bào đại hán ánh mắt cả kinh, nhưng lại đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, hướng phía đầy trời lôi đình phương hướng phun ra một búng máu, cũng trách mắng, nghiệt xúc, còn không ra tay. Cái này quát một tiếng phía dưới, đầy trời lôi quang lại không sợ hãi, lôi quang ngưng tụ, hóa thành một cái trăm trượng lôi long. Lôi long ánh mắt hung lệ, há miệng một nuốt, đúng là muốn Ninh Phàm một ngụm nuốt mất, giúp cho gạt bỏ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp xuống, lập tức liền có một cái huyết sắc lôi quang trận đồ, theo Ninh Phàm dưới chân điên cuồng tản ra. Tại đây lôi đồ xuất hiện trong nháy mắt, vốn là ánh mắt hung lệ lôi long, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, lại không nói hai lời, quay người liền trốn. Chỉ tiếc nó còn mới vừa vặn quay người. Sau một khắc, lôi đồ bên trong liền đột nhiên bay ra một đạo huyết sắc lôi đỉnh, bàn tay khổng lồ, đưa tay liền hướng nó long thân chụp được. Tại bàn tay khổng lồ này đập trúng trăm trượng lôi long lập tức, lôi trên thân rồng lôi lực, lập tức điên cuồng biến mất, giống bị bàn tay khổng lồ sinh sinh cướp đoạt. Từng đạo lôi chi vết rách, tiếp theo tại lôi trên thân rồng điên cuồng tản ra. Tiếp theo một cái trước mắt, lôi long truyền ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, ầm ầm bạo tán thành vô số lôi quang. Những lôi quang kia ngưng tụ dưới, tắc thì một lần nữa huyễn hóa thành một đạo màu bạc roi lôi điện pháp bảo bộ dáng, theo trường không trụy lạc, bị Ninh Phàm đưa tay lấy đi, không nói hai lời. Bàn tay hung hăng hướng roi này một vòng, đem roi này bên trong hết thảy tinh lực ấn ký toàn bộ mạt tiêu. A! Trong nháy mắt, thanh bào đại hán sắc mặt trắng bệch, lập tức thổ huyết liền lùi mấy bước, kinh sợ cực điểm nhìn xem Ninh Phàm. Kinh hãi, thà rằng Phàm bất quá quỷ huyền đỉnh cao, lại đưa tay ở giữa phá vỡ hắn lợi hại nhất bản mệnh pháp bảo tán lôi tiên, triển lộ ra thực lực, tuyệt không phải quỷ huyền cấp bậc, sợ đã có thể so với độ chân lão quái. Giận, thà rằng Phàm càng dám mặt tiêu chính mình pháp bảo bên trong bổn mạng ấn ký, đem tán lôi tiên trực tiếp cướp đi. Nể tình La gia cùng Quỷ binh tông giao tình phân thượng, bọn ngươi lần thứ nhất ra tay, Ninh Mộ không cùng bọn ngươi so đo. Như lại đối với Ninh Mộ dây dưa không ngớt, hậu quả tự chịu. Ninh Phàm tản lôi đồ, tiện tay đem tán lôi tiên thu vào chữ vật đại, thả người nhảy lên, liền muốn bỏ chạy. Dám giết Thất Sát tông chủ, há có thể cho ngươi ra ngoài Quỷ binh tông, cho bổn cung lưu lại. Tại thanh bào đại hán phía sau, lập tức đi ra một người trung niên xấu phụ, có độ chân sơ kỳ tu vị. Nàng này dung mạo xấu xí, trên mặt càng có mấy đạo dữ tợn vết sẹo, là nàng luyện khí thất bại mấy lần, bị pháp bảo cắn trả chỗ tạo thành. Dung mạo mặc dù xấu xí, nàng này trên người đã có một cỗ không thể bỏ qua cường đại kiếm khí. Tại nàng một bước bước ra lập tức, thiên linh phía trên lập tức xông ra bốn đạo sáng chói cực điểm ánh kiếm màu tím, phóng lên trời. Bốn ánh kiếm phân loại thiên địa tứ phương, đem Ninh Phàm vây ở trung tâm, hào quang liên tiếp, hình thành một cái sát cơ gợn sóng hình thoi kiếm trận trận đồ. Tứ phương kiếm trận, hiện. Người phụ nữ trung niên xấu xí quát lạnh một tiếng, bốn nói ánh kiếm màu tím chi bên trong lập tức bay ra bốn đạo kỳ lân hư ảnh, chui vào trong đại trận. Sau một khắc, kiếm trận trung tâm chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cự nhân hư ảnh, sinh ra bốn tay, mỗi một món phía trên đều cầm một thanh tuyệt sát cổ kiếm, kiếm trên có khắc kỳ lân địa đồ. Các hạ thần thông không yếu, lại cuối cùng cũng không phải là chân chính độ chân, ngươi không phải bổn cung đối thủ. Tứ phương kiếm, cho bổn cung đã trấn áp hắn. Người phụ nữ trung niên xấu xí chỉ quyết biến đổi, bốn tay cự nhân lập tức bốn kiếm đều xuất hiện, hướng Ninh Phàm vào đầu chém xuống. Trong nháy mắt này, tất cả trong trời đất hào quang đều ảm đạm, chỉ còn cái kia che khuất bầu trời kiếm quang chi tím, chiếu rọi thiên địa. Ninh Phàm sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, không còn gì khác biểu lộ. Không nói hai lời, đột nhiên nhấc chân, một cước đạp ở dưới chân kiếm trận trận đồ phía trên. Một cỗ không cách nào tưởng tượng sức lực lớn, lập tức đánh vào kiếm trận trận đồ phía trên, hình thành một cỗ đủ để gạt bỏ độ chân sơ kỳ tu sĩ sụp đổ chi lực, dọc theo trận đồ điên cuồng khuếch tán. Dưới chân kiếm trận trận đồ, truyền ra một tiếng thiên liệt y hệt nổ vang, trực tiếp nổ thành vô số mảnh vỡ. Cái kia sụp đổ chi lực tiếp theo điên cuồng lan tràn, truyền đến bốn tay cự nhân trên thân thể, hung hăng run lên. Bốn tay cự nhân chém xuống kiếm quang động tác, lập tức dừng lại, trong ánh mắt tắc thì lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo một cái trước mắt, bốn tay cự nhân kêu thảm một tiếng, hư ảnh thân sinh sinh bị sụp đổ chi lực xé thành vô số mảnh vỡ, huyết rơi vãi trường không. Trên trời cao bốn nói ánh kiếm màu tím, cũng trong nháy mắt này, ngay ngắn hướng nổ, vỡ thành vô số phi kiếm tàn phiến. Cùng này bốn kiếm tánh mạng tương tu xấu phụ, như cái kia thanh bào đại hán giống như, bình thường. Tại bốn kiếm hỏng mất lập tức, sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi. Nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, tràn đầy đều là khó có thể tin. Người này bất quá quỷ huyền đỉnh cao tu vị, lại một cước phá hủy ta đau khổ tế luyện vài vạn năm tứ phương kiếm trận. Là độ chân sơ kỳ lão quái, cũng không có mấy người có thể làm đến bước này. Kẻ này thật chỉ là quỷ huyền sao? Không có lần thứ ba. Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua thập tứ binh chủ, thân hình nhảy lên, liền muốn hướng Cướp Nguyệt Hải bên ngoài bỏ chạy. Hắn đã xem ở La Gia trên mặt mũi, cho Quỷ Binh Tông thập tứ binh chủ hai lần cơ hội, nhưng mà quá tam ba bận. Như những người này lại ngu xuẩn mất khôn, cố ý dây dưa, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Người này thần thông không yếu, cùng tiến lên, cầm xuống người này. Thập tứ binh chủ bên trong, tu vi tối cao một người, lạnh lùng ra lệnh. Đây là một cái mập mạp lão giả, toàn thân cao thấp mặc đầy áo giáp, chỉ lộ ra ánh mắt âm trầm hai mắt. Người này là thập tứ binh chủ bên trong, xếp hàng thứ nhất binh chủ, tu vị cũng là trong mọi người cao nhất. Hắn một lệnh thoáng một phát, sở hữu binh chủ lập tức bay lên trời, đem Ninh Phàm vây quanh ở giữa trời cao. Người này giết Thất Sát tông chủ, chúng ta không cách nào cho lão tổ một cái công đạo, tất sẽ bị lão tổ trực tiếp tế luyện. Hôm nay liền đem hắn chém giết với này, cũng muốn ngăn cản hắn ra ngoài Quỷ Binh Tông, không có khả năng lại để cho hắn còn sống rời đi. Mập mạp lão giả trầm giọng một lệnh, 13 tên binh chủ nhãn ở bên trong, toàn bộ sát cơ lộ ra, riêng phần mình lộ ra pháp bảo, hướng Ninh Phàm vây giết mà tới. Dùng cái này 14 người hợp lực ra tay, trừ phi là độ chân trung kỳ cường giả, nếu không tuyệt không khả năng giết ra khỏi trùng vây. Phía dưới thủ sơn đệ tử và 7 tên tới đây cầu bảo bước thứ 2 tu sĩ, toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, Quỷ Binh Tông thập tứ binh chủ lại sẽ đối với đường đường La Gia thủ mộ người ngang nhiên hạ tử thủ. Cái này, quả thực là đối chiến vương La Gia uy nghiêm khiêu khích. Ninh Phàm trong mắt hàn mang, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hắn nhiều lần nhường cho, đối phương lại đút đút bức bách. Hắn nhớ đối phương là Quỷ Binh Tông tu sĩ, không muốn ra tay, đối phương lại cũng không nhớ hắn La Gia thủ mộ người thân phận, vọng động sát niệm. Nếu như thế, hắn không cần hạ thủ lưu tình. Quá tam ba bận, những người này đã dám đối với hắn hạ tử thủ, liền phải gánh đây hết thảy hậu quả. Chính là 14 vật chứa, cũng dám đối với Ninh Mộ hạ sát thủ. Nếu như thế, Ninh Mộ chắc chắn bọn ngươi một vừa đưa ra bổn tướng nguyên hình. Ninh Phàm lời vừa nói ra, người bên ngoài đều là khó hiểu, 14 người binh chủ lại ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm cũng không phải là toái niệm lão quái, có thể khám phá trong cơ thể của bọn họ che giấu, cực kỳ kinh người nhãn lực. Dùng đường đường Quỷ Binh lão tổ luyện khí thuật, nói chung, cũng chỉ có những toái niệm lão quái kia, tài năng, nhìn ra bọn hắn che giấu mới đúng. Mọi người dưới sự kinh hãi, thế công không khỏi chậm một bước. Tại tất cả công kích tới người trước khi, Ninh Phàm dưới chân bỗng nhiên xẹt qua một đạo hắc hỏa gợn sóng, nhẹ nhàng hướng tứ phía quanh quẩn. Trong thời gian ngắn, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhanh chóng biến mất tàn ảnh, bản thân lại trực tiếp xuất hiện đến 3 gã quỷ huyền hậu kỳ binh chủ phía sau. Không có có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp đấm ra một quyền, hướng 3 người đánh rớt. Một quyền này, vận dụng cổ ma thân tất cả tinh khí lực lượng, uy lực của nó, viễn siêu tầm thường độ chân sơ kỳ tu sĩ năng lực chịu đựng, càng thêm không phải chính là vài tên quỷ huyền hậu kỳ binh chủ có thể thừa nhận. Ma sơn quanh mình toàn bộ trời đất, coi như đều ở đây một quyền phía dưới định dạng. Độ chân phía dưới hết thảy sinh linh, giống như đều phải tại một quyền này phía dưới hóa thành hư không. 3 gã quỷ huyền hậu kỳ binh chủ chỉ tới kịp hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, liền bị Ninh Phàm quyền mang đánh trúng. Hết thảy ý thức, đều trong nháy mắt này bỏ dở, một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, thành bọn hắn cuối cùng nhất cảm thụ. Bị người này quyền mang đánh trúng, lại thật giống như bị cả một viên tu chân tinh va trúng giống như bình thường. Người này, thật cường đại khí lực, thật kinh người luyện thể cảnh giới. Ầm, ầm, ầm. 3 gã quỷ huyền hậu kỳ binh chủ, thân thể trực tiếp tại Ninh Phàm quyền mang phía dưới hóa thành huyết vụ. 3 người này, cũng không túi trữ vật tại người, tương đương quỷ dị. 3 người này vẫn lạc một cái trước mắt. Trên trời cao lập tức xuất hiện 3 viên ánh bạc bức người bảo châu, mà bọn hắn dần dần tiêu tán nguyên thần lực, cùng với một thân huyết nhục tinh hoa, cũng tất cả đều bị cái này bảo châu sinh sinh hấp thu. Cái kia bảo châu, đã ở 3 gã quỷ huyền hậu kỳ binh chủ trong cơ thể ẩn dưỡng nhiều năm. Cái kia bảo châu, là 3 cái đạt tới ngũ niết đỉnh phong ngày mốt tiên bảo. cái này ba gã binh chủ bản thể lại uẩn dưỡng lấy mạnh mẽ như thế pháp bảo. Chẳng lẽ Quỷ Binh Tông sở hữu binh chủ trong cơ thể đều uẩn dưỡng lấy pháp bảo sao? Chẳng lẽ nói, bảy tên cầu bảo tu sĩ ở bên trong, lập tức liền có một gã độ chân hoảng sợ nói, hắn, giống như đã minh bạch cái gì nha? Đối với Quỷ Binh lão tổ tàn nhẫn, lập tức có một lần nữa nhận thức. Lão phu từng nghe nói, trong tu chân giới có một loại cực kỳ tàn nhẫn luyện bảo thủ đoạn, dùng nhân thể ân cần săn sóc pháp bảo. Hẳn là, một danh khác cầu bảo độ chân, đồng lòng trong nháy mắt này đã minh bạch cái gì nha? Đối với Quỷ Binh Tông lão tổ, lập tức có một loại cảm giác không rét mà run. Tiện tay lấy đi ba viên ngày mốt bảo châu, Ninh Phàm liên sát ba người sau khi, hình như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại người thứ tư phía sau. Hai tay xé một cái, sức lực lớn coi như đủ để xé mở toàn bộ trời đất, trực tiếp đem một gã quỷ huyền đỉnh cao binh chủ xé thành mảnh nhỏ. Theo sau, lấy đi này trong cơ thể con người bảo châu, rồi sau đó là người thứ năm, người thứ sáu, thứ bảy người. Ninh Phàm thân pháp quá nhanh, nhanh đến không có bất kỳ một người lính chủ có thể bắt thân ảnh của hắn. Duy nhất có thể nhìn đến là trên trời cao không ngừng xuất hiện tại các nơi hắc hỏa gợn sóng, cùng với không ngừng biến mất tàn ảnh. Duy nhất có thể nghe thấy đấy là nguyên một đám binh chủ kêu lên thê lương thảm thiết. Thanh bào đại hán thả rằng Phàm giết chết người thứ 10. Đương Ninh Phàm xuất hiện tại sau lưng của hắn thời điểm, hắn toàn thân tóc gáy lạnh lập, muốn quay người, muốn phòng ngự, lại căn bản không có bất luận cái gì thời gian cung cấp hắn làm ra đây hết thảy động tác. Một đạo kịch liệt đau nhức truyền đến toàn thân, nhục thể của hắn lập tức bị Ninh Phàm sinh sinh xé vì vô số mảnh vỡ. Huyết rơi vãi trường không, hóa thành huyết vũ rơi. Trong người hắn viên thứ 10 bảo châu, tất bị Ninh Phàm đưa tay lấy đi. Trên trời cao, trong thời gian cực ngắn liên tiếp vẫn lạc 10 người, chỉ còn 4 gã độ chân binh chủ. 4 gã độ chân nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, rõ ràng mang theo hoảng sợ. Ninh Phàm liên sát 10 người chỗ biểu lộ thực lực, cơ hồ đã không kém độ chân trung kỳ lão quái. Lão phu chưa từng nghe nói qua có cái nào quỷ huyền, thực lực có thể ép thẳng tới độ chân trung kỳ. Giờ phút này, mập mạp lão già trong mắt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng sau một khắc, cái này khiếp sợ liền hóa thành âm tàn, lạnh lùng nói, bất luận như thế nào, lão phu đều phải đem kẻ này đánh chết, nếu không, lão phu không cách nào cho lão tổ một câu trả lời thỏa đáng. Sư đệ, sư muội, các ngươi cái này liền đi chết đi. Các ngươi chết rồi, lão phu mới có đánh chết kẻ này thực lực. Mập mạp lão giả nói xong, bỗng nhiên dẫn động trong cơ thể viên kia bảo châu. Tại hắn dẫn động bảo châu lập tức, mặt khác ba gã độ chân binh chủ, kể cả tên kia xấu phụ, toàn bộ lộ ra vẻ kinh nộ, tức giận nhìn xem mập mạp lão giả. Cái kia sắc mặt giận dữ bên trong, càng có một tia hoảng sợ. Không kịp nói ra bất kỳ lời nói nào, ba thân thể người bỗng nhiên như khí cầu đồng dạng trướng đại, tại trướng đến mức tận cùng sau khi, sinh sinh nổ nát thành vô số huyết nhục. Ba người huyết nhục tinh hoa và nguyên thần, toàn bộ bị tất cả từ trong cơ thể bảo châu sở hấp thu. Cái kia ba viên bảo châu tại ba người sau khi chết, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, bay vào mập mạp lão giả trong cơ thể. Trong nháy mắt, mập mạp lão giả lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, vốn là thân thể mập mạp, thật giống như bị cái gì nha thứ đồ vật nuốt vào đồng dạng, trong nháy mắt tiêu gầy đi, sinh cơ phi tốc trôi qua, khí tức trở nên không khí trầm lặng. Nhưng khí thế của hắn lại liên tục tăng lên, trong nháy mắt, cơ hồ đạt đến độ chân sơ kỳ đỉnh phong. Giết được tốt, ngươi giết lão phu chư vị sư đệ sư muội, lão phu lại giết ngươi. Đoạt lại sở hữu bảo châu, toàn bộ nuốt mất, có thể tự mượn bảo châu chi lực, tu vị tiến nhanh, là bước vào độ chân trung kỳ cảnh giới, cũng là có hy vọng sự tình. Mập mạp lão giả lành lạnh cười cười, thân hình bỗng nhiên cất cao, đi nhanh về phía trước phóng ra. Mỗi phóng ra một bước, cả phiến thiên không liền muốn hung hăng run rẩy một lần, khí thế của hắn cũng liền càng mạnh hơn nữa vài phần. Năm bước sau khi, lão giả quanh thân bỗng nhiên huyết quang đại hiện. Một tia pháp lực lưu xuất thân thể, biến ảo thành trận trận huyết vụ, đắp lên người. Toàn thân hắn giấu ở trong sương mù, chợt bộc phát ra tốc độ cực nhanh, coi như một vì sao rơi bình thường, bay thẳng đến Ninh Phàm đánh tới. Cái kia va chạm chi lực, đủ để thuấn sát bất luận cái gì cảnh giới chưa ổn độ chân. Trong huyết vụ, lão giả càng là miệng niệm chú bí quyết, trường không vạn trượng ở trong, không gian coi như giam cầm bình thường, không dung Ninh Phàm thoát đi. Cái này mập mạp lão giả, ý đồ đem Ninh Phàm một lần hành động đâm chết. Ninh Phàm hai mắt, tại thời khắc này đốt lên chiến ý chi hỏa. Chín đạo chiến ý sau khi, bỗng nhiên xoay quanh tại hắn quanh thân, tiếp theo lóe lên dưới, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn tóc đen hóa thành đầu đầy huyết phát, hắn một bộ áo trắng, liền tại thời khắc này trên lồng huyết quang, hóa thành huyết bào. Thân thể của hắn cũng bắt đầu cất cao, hắn cổ ma cảnh giới, thì tại biến hóa thành áo đỏ tóc đỏ lập tức, đã có tăng vọt. Vốn là cổ ma tu vị nghiệp dĩ đạt tới ti thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách thiên ma nhưng có một tia khoảng cách. Nhưng tại thời khắc này, Ninh Phàm mượn bí pháp, cưỡng ép hiếp làm cho thân thể tăng lên đến thiên ma cường độ. Thi triển bí pháp, tự là chiến thần bí quyết. Thiên ma thập nhị niết, đệ nhất cảnh giới niết bàn, đối ứng độ chân sơ kỳ. Đang thi triển chiến thần đệ nhất biến sau khi, Ninh Phàm cổ ma tu vị, đã một bước bước vào thiên ma đệ nhất niết. Giờ khắc này, Ninh Phàm tinh khí pháp lực đồng thời thúc dục dưới, đã hoàn toàn không kém với bình thường độ chân trung kỳ. Chỉ khoát tay, năm ngón tay nhấn một cái, toàn bộ thiên địa lập tức hung hăng run lên, truyền ra thủy tinh nghiền nát y hệt tiếng vang. Vốn là bị gắt gao phong tỏa bầu trời, sở hữu phong tỏa lập tức phá giải. Không được, mập mạp trái tim của ông lão bỗng nhiên đột nhiên nhảy dựng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lập tức xông lên đầu. Đã thấy Ninh Phàm một bước bước ra, trực tiếp đón lấy mập mạp lão giả đi tới. Tại bị mập mạp lão giả đánh trúng lập tức, bỗng nhiên đưa tay, trong nháy mắt chém ra ba quyền. Ầm, ầm, ầm. Đảo thứ nhất quyền mang, ngăn trở mập mạp lão giả va chạm xu thế. Đảo thứ hai quyền mang, đánh tan mập mạp lão giả một thân huyết vụ. Đảo thứ ba quyền mang, trực tiếp đem mập mạp lão giả một thân áo giáp toàn bộ nổ nát. Quyền mang dư ba, đánh vào mập mạp trên người lão giả.